Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 4, biến thân đi tiểu Loli. Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt ánh mắt nóng bỏng của đạo diễn, Kỳ Sơ cười gượng đem Loli ôm vào trong lồng ngực. Hài tử còn nhỏ a. Diễn loại nhân vật khủng bố này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Vẫn là tìm đứa bé mười mấy tuổi đến diễn a, đạo diễn nhíu mày lại. Tiểu Kỳ a, lẽ nào ngươi mang hài tử đi thử kính không hỏi trước nội dung bộ phim này sao? Vừa đã đến rồi, nói rõ đã chuẩn bị sẵn sàng a. Hiện tại đoàn phim chúng ta đã định ra nhân vật, ngươi lại tới đổi ý thì không tốt lắm. Kỳ Sơ nội tâm đang điên cuồng vung tay tát chính mình a. Thông minh nuôi nhiều năm vẫn là bị bắt thót a. Cũng may thật sự có người đến cứu giúp. Sản xuất nhận một cú điện thoại, mặt lộ vẻ khó khăn nói cho đạo diễn. Vừa bên đầu tư nói hắn có ứng cử viên phù hợp muốn đề cử cho chúng ta diễn Tiểu Trân. Đạo diễn trong nháy mắt tức giận đến muốn đập đồ. Ngày hôm trước đưa người đến diễn vai nam thứ, ngày hôm nay lại đưa nữ thứ lại đây. Đạo diễn như hắn đều không có quyền lực tiền người a. Đạo diễn quay người lại thở phì phò liền đi. Nhà sản xuất lại đây cười làm lành, đưa qua một tấm danh thiếp. Tiểu An diễn không được nhân vật này. Trong tay ta còn có một bộ phim đang chiêu diễn viên nhí. Người mang Tiểu An đi xem thử. Kỳ Sơ như được đại xá, vội vàng nói cảm ơn liền mang theo Loli rời đi. Bởi vì sắp đến thời gian chụp quảng cáo, nàng chuẩn bị ngày mai lại mang Loli đi thử kính. Đi xe tới phòng làm việc, đem Loli sắp xếp ở một bên. Kỳ Sơ mau mau đi phòng hóa trang thay quần áo cùng hóa trang. Lần này chủ đề là vui tươi gợi cảm. Chuẩn bị quần áo là một bộ váy kẹo rộng rãi, trung gian treo đầy chuông sợi tơ trắng làm đai lưng. Váy độ dài miễn cưỡng che khuất bắp đùi. Vạt áo bị gió thổi đến hơi bồng bềnh lướt qua hai chân dài trắng nõn nhìn đặc biệt khiến lòng người ngứa ngáy. Kỳ Sơ đi chân đất, ở bố cảnh tùy ý đi tới. Đồng thời còn nương theo tiếng chuông lanh lành. Nàng mỉm cười ngọt ngào, ngoẹo cổ sang một bên dáng dấp vô tà. Loli ám chào một câu. Lại ngu ngốc, thật manh ngốc. Tầm mắt nhưng không nhịn được ở Kỳ Sơ trên người lưu luyến. Nàng động tác lơ đãng trượt xuống đai an toàn, lộ ra một đoạn vai nhỏ, thể hiện ra một độ cong nhu nhược và mỹ hảo. Còn có ở cổ áo như ẩn như hiện xương quai xanh xinh đẹp. Cùng với một đôi chân dài mê người, mặt trên trắng loáng da thịt chỉ nhìn liền có thể tưởng tượng ra được xúc cảm khi xoa. Mềm mại bóng loáng, yêu thích không buông tay. Kỳ Sơ đang tạo dáng thì nhận ra được tầm mắt Loli dừng ở trên người nàng có chút thất thần. Liền quay về Loli hướng nàng ác ý ngoắc ngoắc ngón tay. Bán cắn môi, khóe mắt hơi híp làm ra một vẻ mặt ngả ngớn. Đúng như dự đoán liền thoáng nhìn thấy Loli kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác. Một mặt, ta không muốn để ý đến ngươi. Nhìn bầu trời, Kỳ Sơ quấy dày thành công tâm tình liền tốt. Chụp ảnh đều tiến hành rất thuận lợi. Nhiếp ảnh ra nhìn ảnh trong máy vi tính, vỗ vỗ vai Kỳ Sơ thở dài nói. Lần này chụp ảnh rất có cảm giác, làm được rất thanh thuần gợi cảm. Tiểu Kỳ, xem ra hợp tác lần sau ngay trong tầm tay. Kỳ Sơ không giấu vết rời bờ vai của chính mình, khẽ cười nói, ta cũng rất chờ mong lần sau hợp tác. Lý ca, ta đi về trước, ngày hôm nay khổ cực ngươi. Nói xong cũng hướng về toàn thể công nhân viên vẫy tay tạm biệt mang theo tiểu Loli về nhà. Vừa về tới nhà, Kỳ Sơ trước tiên đi trên giường lăn một cái, thoải mái lười biếng duỗi người. Loli nhưng là lại lên mạng tra tư liệu, tăng thêm nhận thức đối với thế giới mới. Kỳ Sơ nghiêng đầu đi nhìn thấy Loli đàng hoàng trịnh trọng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tâm trạng hơi động lấy điện thoại di động tìm nhà sản xuất giới thiệu cho Loli nhân vật khác. Tìm thấy được nội dung sau, Kỳ Sơ cong lên con ngươi. Tiểu An a, ta tìm được nhân vật ngày mai ngươi muốn đi quay thử. Chúng ta luyện tập một chút đi. Vì là ngày mai làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Loli nhìn lại một mặt thâm trầm nói. Người biết người gọi ta Tiểu An là những người nào sao? Kỷ Sơ hết nhìn đông tới nhìn tây lại trả lời. Đều là thiếu nữ thông minh nhanh trí. Lanh lợi, tuyệt thế vô song. Xinh đẹp nha, Edith. Ôi, tự khen mình luôn, quá tự kỷ. Loli câu kia đều là người chết bị mạnh mẽ nghẹn lại vào bụng. Nàng lẳng lặng mà nhìn kỹ Kỷ Sơ. Kỷ Sơ e thẹn che mặt. Chán ghét ngươi. Không nên nhìn chằm chằm nhân gia như vậy nga. Coi như nhân gia là thiếu nữ xinh đẹp cũng không được nha. Edith, siêu cấp tự kỷ. Loli nhắm mắt lại. Trong đầu lại nhiều hơn một loại phương pháp sau khi biến thành nữ vương thì mạnh mẽ hung hăng ngược Kỷ Sơ a. Kỷ Sơ xấu xa cười một tiếng. Tỷ tỷ từ nhỏ đã thừa hưởng nguyên tắc buồn nôn chết người không đền mạng nha. Tới xem một chút ai càng lợi hại a, tiểu quỷ. Bên kia Loli mở mắt ra. Nhàn nhạt hỏi. Thử phim, nhân vật ấy là hạng người gì? Kỷ Sơ hưng phấn từ trên giường nhảy lên. Người muốn diễn là cái siêu cấp ngoan ngoãn manh nhuyễn bé gái. Đến, ta diễn mẹ ngươi. Nhanh lên một chút đến diễn thử nga. Liền biết nàng không có ý kiến gì hay. Loli mắt liếc nhìn Kỷ Sơ đang kích động. Khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên giống như tiết hóa vân. Mây, trong mi mục đều mang theo mùi vị ấm áp. Nàng dẫm tiểu bước chân tiến chạy đến bên mẹ. Âm thanh mềm mại nhu nhuyễn nói. Mẹ, ngươi đã về rồi. Ta rất nhớ ngươi a. Có chút sững sờ Kỷ Sơ cúi đầu nhìn thấy Loli ỉ ôi tại trong lồng ngực của mình. Hai mắt đen thui êm dịu như cất giấu ngôi sao đang lóe sáng. Nụ cười tinh khiết, lại như một vị tiểu tinh linh trong cổ tích. Tiểu Loli vô tà nghiêng đầu, cọ sát bò đến trên giường. Ôm lấy mẹ mặt liền xoạch một hồi. Sau đó liền cười khanh khách ngã ở trên giường. Kỷ Sơ bị này một xoạch tỉnh táo lại. Nàng vênh mặt hất hàm chống nạnh sai khiến nói. Nhanh đi rót cho ta cốc nước uống. Tiểu Loli nháy mắt mấy cái. Vẫy lông mi thật dài. Vẻ mặt rất là nghiêm túc nói rằng. Được, vậy thì ta đi. Nàng hướng về trước trực chạy. Sau đó đột nhiên ngừng lại bước chân quay đầu lại nói. Ngươi chờ một chút, ta lập tức là tốt rồi. Một lát sau, tiểu Loli bưng một chén nước đi vào. Đưa cho mẹ, sau đó lại bò lên giường. Ngồi ở mép giường một bên lắc lư chân nhỏ. Một bên không lưu ý còn đem dép đá bay đi. Loli một chân nhảy kiếm về dép trong miệng còn niệm niệm. Dép không ngoan, chạy loạn khắp nơi, bắt được sẽ đánh đòn. Kỷ Sơ đem cằm của chính mình hướng về trên vừa nhấc. Lại duỗi tay chỉ ngoài cửa. Đi tủ lạnh lấy cho ta chút hoa quả đến. Loli lại chạy chậm đi. Chốc lát lại tới thở hồng hộc di chuyển ghế. Tủ lạnh thật cao. Ta với không tới. Giải thích xong Loli đang muốn đi lại đột nhiên xoay người. Đem ghế đặt ở Kỷ Sơ trước mặt. Chính mình đạp lên. Mang theo nụ cười ngọt ngào đưa tay ra. Trên mặt mang theo nghi hoặc mà nhìn tay Loli. Kỷ Sơ giơ tay lên cùng nàng cầm. Cái tay kia nhưng lại động đậy. Theo gò má của chính mình chậm rãi đến đỉnh đầu. Sau đó mạnh mẽ ấn xuống. Tiếp theo liền nghe đến thanh âm Loli cực kỳ lãnh diễm. Còn không ngoan ngoãn cúi đầu cho trẫm. Bọn điêu dân vô tri. Nho nhỏ thủ đoạn liền đem ngươi mê hoặc. Thấy trẫm lợi hại không? Kỷ Sơ thật lâu không phát ra tiếng. Vẫn cúi đầu nhìn qua như đóa yên hoa. Loli hài lòng mỉm cười. Đang muốn lại quỷ xúc một phen. Kỷ Sơ đột nhiên run run vai ngẩng đầu phát sinh một trận cười to. Cả khuôn mặt đều tràn trề sung sướng cùng hài lòng. Nàng đè lại vai Loli. Ôi, Loli ngươi làm sao càng ngày càng đáng yêu a, thực sự là quá buồn cười. Nếu như đem đoạn vừa rồi truyền tới internet là tốt rồi. Khẳng định click ngàn vạn. Người nói người còn biết truyền cái băng. Thân cao 1 mét thật không tốt ngược nga a ha ha ha. Cười khúc khích mấy phút Kỷ Sơ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. trộm liếc Loli một cái. Không hề ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt kia đã đen như đáy nồi. Kỳ Sơ khụ khụ hai tiếng. Giả vờ giả vịt nói. Đại thần thực sự là thô bạo. Cho ngươi quỳ. Sau đó nàng bày ra tư thế quỳ lạy hai mắt tỏa ánh sáng. Cực kỳ sùng bái lôi kéo tay Loli. Trong nội tâm là nói. Dù sao cũng là tiểu hài tử. Nhường nàng một chút mới có thể thể hiện ra khí chất thành thục của bản thân mà. Lãnh Hoài An duyệt vô số người. Như vậy vượt qua thế gian người thường phạm trù kỳ hoa đúng là lần thứ nhất gặp phải. Đối phó Kỳ Sơ đại khái chỉ có một chiêu hữu hiệu. Vậy thì là đánh. Sức chiến đấu mới là đạo lý quyết định. Loli nhấc chân đã nghĩ đạp Kỳ Sơ. Bị Kỳ Sơ nhanh tay nhanh mắt nắm chặt sau kéo một cái. Cả người nàng liền không bị khống chế ngã vào trong lồng ngực Kỳ Sơ. Theo Kỳ Sơ đồng thời ngưỡng ngã ở trên giường một khắc đó. Lãnh Hoài An cảm thấy có chút mê muội. Trước mắt hé qua một mảnh cường quang. Nàng giơ tay muốn ngăn trở ánh sáng. Cảm thấy ý thức đều bị ánh sáng cắn nuốt mất rồi. Nàng nhận ra được tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ lên. Lại như là thân thể đang ở trong sương mù dày sáng sớm. Chính mình tựa hồ sắp bị sương mù dày vây quanh không kịp thở. Đột nhiên có tiếng kêu gào quen thuộc hoán trở về ý thức của nàng. Thanh âm kia dường như một viên tiểu thủy châu rơi vào hải lý. Giọt nước rơi vào biển sâu. Nhưng ở mặt biển nổi lên gợn sóng. Sau đó vô hạn khuếch tán. Mãi đến tận xua tan hết thảy sương mù dày trước mắt. Nằm ở trên giường Kỳ Sơ choáng váng. Nàng che miệng lại để tránh khỏi chính mình la quá lớn tiếng. Ngã vào bên cạnh nàng Loli đột nhiên đã biến thành một người phụ nữ. Người phụ nữ kia còn cả người xích lòa. Trên người nửa chặn nửa che mấy khối vải vụn. Nhìn kỹ một ít miếng vải kia thì sẽ biết là quần áo của Loli sau khi xé rách hình thành. Kỳ Sơ có chút mờ mịt kêu vài câu Loli. Tiểu Loli, tiểu muội muội, tiểu An, Ân, nữ vương, gọi nữ vương thời điểm. Lãnh Hoài An rốt cục tỉnh táo lại. Nàng xoa xoa cái trán, chậm rãi nhấc nâng mí mắt, lộ ra một đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt luân. Lại như là ban đêm hoa quỳnh cảm động vừa hiện tỏa ra. Con ngươi màu đen tùy ý xoay chuyển. Sau đó Lãnh Hoài An lười biếng giơ tay lên che miệng ngáp một cái. Nữ nhân trước mặt rõ ràng thân ở một tình cảnh cực đoan chật vật. Nhưng lại ung dung tiện tay xả quá chăn đơn. Che ở trên người mình. Phảng phất như chính mình là Eva do Thượng Đế sáng tạo ra. Trời sinh nên lòa thân thể. Không cần có bất kỳ xấu hổ. Cuối cùng một vệt nhật quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Lãnh Hoài An. Nàng ngược lại hơi nghiêng đầu. Một đôi hẹp dài phong mục mi mắt hơi híp nhìn phía Kỳ Sơ. Sau đó nằm nghiêng lấy cùi trỏ chống đầu. Hững hờ giơ lên khóe môi. Là một cái động tác đơn giản như vậy. Lại bị nữ nhân trước mắt làm đặc biệt có khí thế. Cái kia một luồng khí chàng ta là vô địch đem không khí chung quanh đều cảm hóa đến. Nàng rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy. Lại như một đóa yểu điệu hoa hồng ban đêm. Xinh đẹp đến câu hồn người. Nhưng có thể khiến người ta hô hấp hơi ngưng lại. Cam tâm tình nguyện cúi người thần phục dưới chân nàng. Ngôn tình hài. Nữ vương lười biếng đưa tay ra làm kéo lên cầm Kỳ Sơ. Âm thanh trầm thấp nhưng không mất dã lệ. Trẫm đã nói, nếu như trẫm khôi phục như cũ, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hiện tại chính là thời điểm thực hiện hứa hẹn nha. Kỳ Sơ đầu óc đã loạn tung lên. Nàng chỉ có thể nhìn, không thể nghĩ. Nàng nhìn thấy chăn đơn trắng chậm rãi từ trên người nữ vương trượt xuống. Nàng nhìn thấy tóc dài như mực quấn quanh đan sen rải rác ở vai. Xương quai xanh, ngực, càng ngày càng sấn ra da thịt như ngọc, để người không thể rời đi ánh mắt. Nữ vương nhìn kỹ Kỳ Sơ sững sờ khuôn mặt, vẩy một cái lông mày giơ tay lên vuốt môi Kỳ Sơ. Hối hận rồi sao? Kỳ Sơ trước mắt mơ hồ hiện lên cảnh tượng Lãnh Hoài An thân mang long bào khéo léo tinh xảo màu vàng óng, đứng trên tường thành cao vót tiếp thu vạn dân quỳ lại. Nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo nói bình thân. Một luồng trời sinh phong phạm đế vương, một luồng nồng đậm tổng công khí tràng. Nguyên lai Loli nói đều là sự thật nha, cách chương.